Bát gia tái thế, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sâu mọt này sao có thể nhậm chức vào bệnh viện thế? Viện trưởng vô cùng hoang loạn. Khâu Kiệt là bạn của ông ta, cũng do đích thân ông ta mời đến, cho nên ông ta vẫn luôn bao che Khâu Kiệt. Không ngờ hôm nay mọi chuyện đều đã bị bại lộ. Chủ tịch Hà, tôi nhất định sẽ giải quyết chu toàn. Giải quyết, ông không có cơ hội giải quyết nữa. Chủ tịch Hà tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã động tay động chân. Cút, bây giờ ông lập tức cút khỏi đây cho tôi. Ông không còn là viện trưởng của bệnh viện này nữa. Chủ tịch Hà, viện trưởng muốn nói gì đó. Nhưng nhà đầu tư lớn tuổi lại mắng. Cút. Làm gì có chuyện cút dễ dàng như vậy được. Xảy ra những chuyện này, với tư cách là một nhà đầu tư, ông ta nhất định phải giải thích rõ ràng với tất cả bệnh nhân. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện của chúng tôi sẽ thành lập tổ thanh tra chuyên điều tra những loại tình huống này. Bất kể là xảy ra trong tương lai hay quá khứ, đều không được bỏ sót. Một khi thu thập đủ bằng chứng thì lập tức đưa ra tòa. Ông ta rất tức giận. Sau khi tuyên bố xong chuyện này, lại bước đến bên cạnh Trần Đức. Anh Trần, tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với anh. Tôi là nhà đầu tư của công ty. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bệnh viện của chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả việc điều trị tiếp theo cho các thành viên trong gia đình anh và sẽ không thu một đồng viện phí nào cả. Mong anh có thể bỏ qua cho. Khi ông ta nói lời này, cả người cúi gập gần như 90 độ với Trần Đức. Chủ tịch Hà tính tình nóng này cũng đi tới, cảm thấy cực kỳ có lỗi. Cùng nhau cúi đầu, hai ông đứng dậy đi. Trần Đức bình tĩnh nói, chuyện này không liên quan đến hai người. Từ trước đến nay, anh luôn nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng. Anh đã gặp vô số người, biết chắc rằng hai nhà đầu tư này thực sự không biết người dung túng cho Khâu Kiệt là viện trưởng. Nhận được sự tha thứ của Trần Đức, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Dương, bác sĩ Hồ rất tốt. Trần Đức nói thêm, nếu lần này không có anh ấy thì bệnh viện của mọi người nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Lời nói nhẹ nhàng đó khiến cả hai nhà đầu tư đều sững sờ một lúc, sau đó nhìn về phía Hồ Dương. Người đang bị còng tay, đội trưởng Trương lập tức ra lệnh mở còng tay cho Hồ Dương. Anh ta nhìn Trần Đức đầy cảm kích. Anh Trần, anh yên tâm, chúng tôi sẽ thưởng riêng cho bác sĩ Hồ. Nhà đầu tư lớn tuổi nhân đạo nói. Vậy thì tốt quá rồi. Trần Đức đáp, được rồi, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Theo pháp luật, Khâu Kiệt đã phạm tội. Đội trưởng Trương lớn tiếng nói, mọi người đừng lo lắng. Tôi sẽ đưa hắn về điều tra nghiêm khắc và nhanh chóng kết án. Tốt, làm tốt lắm, đồng chí, giỏi lắm. Tiếng vo tay đồng loạt vang lên. Lúc này, một cô y tá yếu ớt hỏi, không phải nói ăn phân sao? Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hầu như ai cũng nghe thấy. Đội trưởng Trương cảm thấy yêu cầu này không hề quá đáng chút nào. Đối phó với loại người này, bảo ăn phân đã là nhẹ rồi. Huống hồ đây là lời hứa hắn tự nói. Lúc này, quả thực nên thực hiện rồi. Nhất định phải cho hắn ăn phân. Chỗ tôi đúng lúc có đứa nhỏ vừa ị này. Chỗ tôi cũng có. Trong đám đông, mọi người thi nhau hò hét và lấy bô đựng chất thải của bệnh nhân đi ra. Cách Trương